Số 62. Chuyện cô gái trên lầu 7 tầng. Tiền thân Adabuta. Trò chơi sáo giả mù. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một tỷ kheo bị ái dục chi phối tâm trí. Bậc đạo sư hỏi, tăng chúng bảo rằng ông bị ái dục chi phối, có phải vậy chăng? Thưa dân, quả đúng như vậy. Này tỷ kheo, không ai canh giữ đàn bà được cả. Ngày xưa, có kẻ đầy mưu trí canh giữ một nữ tù từ khi nó mới lọt lòng, mà cũng không thể nào giữ nó được. Nói vậy xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm dương tử của bà Chánh Hậu. Khi ngài lớn lên, ngài tinh thông mọi môn học thuật, và khi vua cha băng hà, ngài lên ngôi là một vị anh quân, trị dân đúng pháp. Thời ấy, ngài thường chơi xúc sắc với vị tế sư của triều đình. Và khi ném con bài xúc sắc bằng vàng trên mặt chiếc bàn bằng bạc, ngài thường ca khúc hát cầu may này. Muôn vật lẽ thường tình, sông ngòi uống lượm quanh, còn các loài thảo mộc là cây cối mọc thành. Hễ gặp thời cơ tới, nữ nhân phạm ác hành. Vì khúc hát này làm cho vua thắng cuộc mãi, nên theo đúng luật chơi bài, vị tế sư mất đến cả đồng xu còn dính túi. Và muốn khỏi sạt nghiệp, vị ấy quyết định tìm cho ra một cô gái chưa hề thấy đàn ông nào, đem về nhà khóa cửa nhốt trong phòng. Vị ấy nghĩ thầm, ta không thể nuôi một cô gái đã từng thấy đàn ông, vậy ta phải tìm một đứa trẻ sơ sinh, giữ kỹ nó lúc lớn lên, canh chừng nó thật cẩn mật, để không ai có thể đến gần nó, và nó sẽ trung thành với người đàn ông duy nhất thôi. Lúc ấy, ta sẽ thắng vua và trở nên giàu có. Bấy giờ vị này rất giỏi khoa tướng số, nên vừa thấy một người đàn bà nghèo khổ sắp sinh con, và đứa trẻ sẽ là con gái. Vị ấy bèn thuê tiền để đem bà ta về ở trong nhà của mình, giữ thật kỹ đến ngày sinh đứa con xong, bà ta phải đi ngay với một số tiền. Còn hài nhi kia được toàn phụ nữ nuôi nấng, không có một tâm nhân nào được nhìn thấy nó, trừ vị tế sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc về quyền sở hữu của vị tế sư, chủ nhân của nó. Suốt thời gian cô bé lớn dần, vị tế sư tránh việc chơi bài với vua, nhưng khi nó đã trưởng thành với quyền kiểm soát của chính mình, thì vị tế sư lại thách thức vua chơi bài. Ngài chấp nhận và bắt đầu cuộc chơi. Trong khi vừa ném câu xúc sắc, ngài vừa hát khúc ca cầu mai ấy, thì vị tế sư nói thêm, nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy. Rồi vận may cũng đổi chiều, chính vị tế sư thắng cuộc và nhà vua thua bại. Khi xét kỹ vấn đề trên, Bồ Tát nghi ngờ vị tế sư có giấu kín một cô gái đức hạnh trong nhà, nên ngài cho người dò tìm và quả đúng vậy. Thế là để làm cho cô bé kia phải sa ngã và phạm lỗi, ngài truyền đưa tới một gã điếm đàn giả quyệt và hỏi gã có cách quyến rũ cô gái chăng. Tâu đại dương, chắc chắn là được, gã kia đáp. Nghe vậy, nhà vua cho gã tiền và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay, chớ để mất thì giờ. Với số tiền vua ban, gã mua đủ loại nước hoa, hương liệu và mở một cửa tiệm bán nước hoa gần nhà vị tế sư. Bấy giờ nhà tế sư cao 7 tầng, có 7 cổng, mỗi cổng đều có người ngồi canh, toàn phụ nữ canh cổng. Không đàn ông nào được phép vào nhà trừ vị Bà La Môn. Ngay cả những thúng đựng rác cũng được khám xét thật kỹ trước khi đem vào nhà. Chỉ riêng vị tế sư ấy được quyền nhìn thấy cô gái, và cô bé cũng chỉ có một nữ tỳ hầu hạ. Nữ tỳ này được giao tiền đi mua hoa tươi và nước hoa về tặng cô chủ. Trên đường đi, bà ta thường bước ngang qua cửa tiệm mà gã điếm đàn kia mới mở, và gã ấy biết rõ bà ta chính là người hầu của cô gái kia. Bèn đợi một ngày nọ, bà ta đến gần, gã vội vã chạy bổ ra ngoài cửa hiệu, quỳ xuống chân bà, hai tay ôm chặt đầu gối bà, miệng lắm bắp, ôi mẹ ơi, mẹ đi đâu lâu thế này hỡi mẹ? Và đồng bọn của gã đứng cạnh đó đều kêu lên, ồ giống như tạc, tay chân, mặt mũi, cả cách ăn mặc nữa, đều y hệt nhau. Trong khi mọi người cứ xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ diệu kia, người đàn bà ấy đâm ra hốt hoảng, trông thật thảm hại. Bà ta òa ra khóc lớn, rằng đây hẳn là con trai của bà, rồi vừa khóc lóc vừa kể lể, cả hai người cứ ôm lấy nhau mà ngã lăn ra. Sau đó gã hỏi, nay mẹ đã ở đâu vậy mẹ? Mẹ đã ở nhà vị tế sư đấy con à? Ngài có một cô tiểu thiếp đẹp vô song, quả là tiên trên trời mới đẹp như thế, và mẹ là người hầu của nàng ấy. Thế mẹ đang đi đâu đấy? Mẹ đi mua hoa tươi và nước hoa cho nàng ấy. Sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ấy nữa? Lần sau mẹ cứ đến đây, gã kia bảo. Và gã tặng bà già trầu cao cùng đủ thứ hoa mà không lấy tiền. Cô gái ngạc nhiên, thấy số hoa tươi và nước hoa bà ta đem về quá nhiều, bèn hỏi tại sao vị tế sư bà La Môn lại hậu hỷ với nàng thế. Bà già đáp, sao con lại nói thế hỡi con? Vì số hương hoa bà đem về nhà đấy mà. Ồ không, chẳng phải ngài bà La Môn cho tiền hào phóng đâu, bà già bảo. Mà chính vì già này lấy các thứ kia ở tiệm của con trai già đấy. Và từ đó, bà giữ riêng số tiền vị bà La Môn đưa, rồi đi đến lấy hoa tươi cùng đủ thứ khác tại tiệm gã kia khỏi mất tiền. Vài ngày sau, gã giả vờ đau ốm, lên giường nằm. Khi bà già ấy đến cửa tiệm hỏi con trai đâu, thì được biết gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận nơi, âu yếm vuốt ve đôi vai gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh, nhưng gã không đáp. Tại sao con không nói cho mẹ biết hả con? Dù con có chết đi cũng không dám nói với mẹ đâu. Nhưng nếu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa? Thế thì mẹ ơi, bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiểu chủ của mẹ đẹp tuyệt trần, nên con đâm ra si tình phát ốm tương tư đó thôi. Nếu con kiếm được nàng, con mới sống nổi. Còn không thì con đành nằm ở đây chờ chết. Con ơi, con cứ để việc này cho mẹ lo liệu, bà già nói một cách vui vẻ. Con đừng lo lắng gì về chuyện đó. Thế rồi mang một thúng chất đầy hoa tươi cùng nước hoa, bủ đem về nhà, nói với nàng tiểu thiếp của vị bà La Môn. Chao ôi, con trai già đang ốm tương tư vì nàng. Chỉ vì già bảo cho nó biết nàng đẹp tuyệt vời. Bây giờ biết làm sao đây? Cô gái đáp. Nếu bà tìm cách lén đem được cậu ấy vào đây, thì ta cho phép bà đấy. Ngay sau đó, mụ già liền bắt tay quét dọn tất cả đồ đạc hư cũ, rác rưởi trong nhà, thâu góp cả 7 tầng lầu, từ rầm thượng cho đến nhà bếp, bỏ vào một thúng đựng hoa to tướng, rồi cố tìm cách đưa ra ngoài. Khi người ta lục soát như thường lệ, thì mụ già đổ cả thúng rác lên đầu người đàn bà giữ cổng, khiến người đó bỏ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thế. Mụ già cũng làm cách ấy với các người giữ cổng kia, khiến cho họ ngột thở vì đống rác rưởi trút lên đầu và mọi người la lối mụ đủ điều. Thế là từ đó về sau, mụ già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì, cũng không ai có gan lục soát mụ nữa. Thời cơ đã đến tay, mụ lén đưa gã đàn điếm giấu trong thúng hoa vào gặp cô tiểu chủ. Gã làm hư hỏng đức hạnh của cô gái ngay, và còn cả gan ở lại 1-2 ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt khi vị tế sư đến nhà, và bầu bạn với cô gái khi vị ấy đi khỏi. Sau 1-2 ngày, cô gái bảo tình nhân, này Lan Quân yêu quý, chàng phải ra đi rồi đấy. Đúng rồi, nhưng ta muốn đánh lão bà La Môn ấy một cái đã. Được lắm chứ. Cô gái đáp và đem giấu gã một nơi. Sau đó vị bà La Môn đến, cô nàng kêu lên, này phu quân yêu dấu, tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao, ước gì phu quân vui lòng thổi sáo cho thiếp, vậy ái nương hãy múa đi nào. Vị bà La Môn lập tức thổi sáo lên, nhưng nếu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xấu hổ thẹn thùng quá, không sao dám múa đâu. Để tiện thiếp lấy cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái của phu quân trước đã, rồi tiện thiếp mới dám múa. Thôi được rồi, nếu ái nương quá khiêm nhượng mà không dám múa thì cứ làm thế đi. Vậy là cô nàng lấy một tấm vải thật dày, buộc chặt lên mặt lão bà La Môn để che mắt lão. Và cứ giả mù như thế, lão bắt đầu thổi sáo. Nhảy múa được một lát, cô nàng lại kêu lên, chàng yêu quý ơi, thiếp lại còn thích đánh chàng một cái trên đầu nữa cơ. Vậy thì nàng cứ đánh đi nào. Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra hiệu cho gã tình nhân, hắn nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng của lão bà La Môn, đánh cho lão một đấm trên đầu nên thân. Cái đấm mới đích đáng làm sao, khiến hai mắt lão như muốn lòi ra khỏi mặt. Trên đầu lão u lên một cục lớn. Lão thấy đau điếng người, liền gọi cô ả kia đến gấp, đưa tay cho lão xem. Và cô ả bèn đặt tay mình vào tay lão. Ồ, tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này? Bấy giờ, khi gã điểu cán kia đánh lão Bà La Môn xong, gã lại đi ẩn mình như cũ. Lúc ấy, cô gái mở khăn ra khỏi mắt lão, xoa dầu lên chỗ đầu bị u. Một lát sau, lão ra về. Gã kia lại được mụ già giấu vào trong giỏ hoa, đưa ra khỏi nhà. Lập tức, gã đến ý kiến đức vua và tâu trình toàn thể cuộc phiêu lưu của gã cho ngài hay. Bởi thế, khi vị Bà La Môn vào chầu, vua liền đề nghị chơi bài xuất sắc, vị ấy đồng ý, và chiếc bàn chơi bài được đem ra. Khi vua ném con bài, ngài cũng ca khúc hát ấy, và vị Bà La Môn, vì không hay biết gì về sự hư hỏng của cô tiểu thiếp, nên vẫn nói thêm, bao giờ cô gái của hạ thần cũng là ngoại lệ đấy, nhưng lần này lão thua cuộc. Còn nhà vua đã biết rõ mọi chuyện xảy ra, liền bảo tế sư, sao lại trừ nàng ấy ra, nàng ấy đã hư thân mất nết rồi. Ồ, khanh cứ tưởng là đem về nuôi một con bé từ khi lọt lòng mẹ, và nhốt nó trong 7 dòng canh giữ là khanh có thể vững lòng tin vào nó ư. Này, khanh không thể tin một nữ nhân nào cả, dù cho khanh có ôm nó trong lòng, quanh quẩn suốt ngày bên nó không rời một khắc. Chẳng hề có một người đàn bà nào giữ dạ chung thủy với một người đàn ông duy nhất trên đời. Còn về ả tiểu thiếp của khanh, ả bảo khanh rằng ả muốn nhảy múa, rồi khi đã bịt bắt khanh xong xuôi, khanh thổi sáo cho ả, thì ả là để gã tình nhân đánh lên đầu khanh đấy. Sau đó lén đưa gã ra khỏi nhà. Thế thì ngoại lệ của khanh ở đâu chứ? Khi nói vậy xong, nhà vua liền ngâm kệ. Trò chơi sáo giả mù, vì vợ bé phỉnh phờ. Bà La Môn ngồi đó, cố gìn giữ gái tơ, tạo nên người đức hạnh, trong trắng chẳng bùng nhơ. Học ngay từ việc ấy mà sợ đám liễu bồ. Bằng cách ấy, Bồ Tát thuyết pháp cho vị Bà La Môn. Vị ấy về nhà hạch hỏi cô gái về tội hư thân mất nết mà cô ả đã bị tố cáo trên. Này phu quân yêu mến, ai có thể nói như vậy về tiện thiếp đấy? Cô gái phân trần. Tiện thiếp vô tội thật mà, chính bàn tay thiếp đánh chàng thật mà. Chứ còn ai vào đây nữa? Nếu phu quân không tin lời thiếp thì thiếp xin nguyện đem thân này ra thử lửa để chứng tỏ không hề có bàn tay nam nhân nào đã từng đụng vào người thiếp cả. Nhờ vậy mong chàng tin tưởng thiếp. Muốn thế thì được ngay. Vị Bà La Môn liền bảo đem một đống củi vào và châm lửa lên. Sau đó cô gái được gọi đến. Này, vị Bà La Môn nói, nếu nàng tin tưởng lời mình thật thì hãy thử lửa đi. Trước đó cô gái đã dặn dò mụ già nọ như sau. Này mẹ ơi, mẹ hãy gọi con trai mẹ đến sẵn đây, để nắm lấy tay con đúng lúc con sắp bước vào lửa nhé. Và mụ già làm đúng như lời của ả dặn, bảo gã kia đứng chen vào đám đông đang dây quanh. Sau đó, để đánh lừa vị Bà La Môn, cô gái đứng trước mặt mọi người, hăng hái thề thốt. Thưa phu quân, không hề có tay ai, trừ tay chàng đụng vào người thiếp cả. Với lời thề chân thật này, thiếp cầu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiếp. Nói vậy xong, cô ả tiến đến đống lửa, vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên chụp lấy tay ả. Hét to rằng vị Bà La Môn thật đáng xấu hổ, vì đã bắt buộc một thiếu nữ diễm lệ thế kia phải nhảy vào lửa đỏ. Cô gái giật mạnh tay ra khỏi tay gã, và kêu ca rằng lời xác nhận trước đây của ả đã bị làm hỏng mất rồi, nên bây giờ ả không thể thử lửa được nữa. Vị Bà La Môn hỏi, tại sao lại không được? Cô ả đáp, bởi vì trước kia thiếp xác nhận không hề có bàn tay nam nhân nào đụng vào người thiếp, trừ tay chàng ra, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông vừa chụp lấy tay thiếp. Nghe vậy, vị Bà La Môn biết rằng mình đã bị lừa, liền tống cổ cô ả ra khỏi nhà bằng những cái đấm thẳng tay. Xem đấy, chúng ta biết rõ sự hư thân mất nết của đàn bà ra sao rồi. Không có tội lỗi nào mà chúng không phạm đến cả. Rồi sau đó, muốn đánh lừa các người chồng, thì có lời thề thốt nào chúng không nói bừa cho xong đã chứ? Ngay giữa ban ngày ban mặt thế, mà dám cho rằng chẳng hề phạm tội gì cả đấy. Lòng dạ chúng thật giả dối điêu ngoa làm sao? Do đó, từ xưa đã có tục ngữ như vậy. Một giống toàn lừa phỉnh dối gian, làm sao hiểu nổi cứ tung tăng. Như đàn cá lội theo dòng nước, lòng giả thành chân, hối cát nạc. Tựa giống bò tham đồng cỏ mới, má đào mơ ước đổi tình lang. Khác nào cắt lúng không hề thỏa, độc dữ như loài rắn hổ mang. Bọn nữ nhi thường rành mọi sự, còn chi giấu được đám hồng nhan. Quả thật không làm sao giữ nổi đàn bà, bậc đạo sư nói. Khi pháp thoại chấm dứt, ngài tuyên thuyết các sự thật, và cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo bị tham ái chi phối kia đắc quả dự lưu.